Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 373. Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a 10. Góc truyện audio.com. Tôi tin tưởng lâu ngày sinh tình. Hàn Hy Triệt nhàn nhạt mở miệng. Nghe Hàn Hy Triệt câu nói này lập lờ nước đôi, Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười lạnh hai tiếng. Nếu như nguyên chủ nghe thấy câu nói này, khẳng định sẽ lần nữa dâng lên hy vọng, sau đó thật cao hứng đáp ứng Hàn Hy Triệt. Dù sao câu lâu ngày sinh tình kia quá mức lực sát thương, ai không hy vọng người mình thích thông qua ở chung cũng thích chính mình. Đáng tiếc Cố Thiển Vũ biết Hàn Hy Triệt ý tưởng chân thật cho nên ngoại trừ buồn nôn chính là buồn nôn. Vì liêu được An Tử Tuyên, Hàn Hy Triệt cũng liều mạng thế mà cũng bắt đầu pháo hôi. Hiện tại nam chính thật là càng ngày càng không điểm mấu chốt, không tiết tháo. Hàn Hy Triệt đã muốn theo cô lâu ngày sinh tình kia, cô liền cùng hắn lâu ngày sinh tình. Cố Thiển Vũ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Được, chờ tôi điều tiết hảo tâm tình tôi lại tìm cậu đi. Cố Thiển Vũ dường như cười mà không cười mở miệng. Nói xong cô lười nhắc lại phản ứng con hàng này, quay người đi thẳng. Trở lại phòng học, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy một cái soái ca đứng ở trước mặt An Tử Tuyên, một mặt cuồng chảnh khốc huyễn đang liêu An Tử Tuyên. Cố Thiển Vũ, ai, đây chính là nữ chính, vài phút đều đang trên con đường bị liêu, không phải bị nam chính liêu chính là bị nam nhị liêu. Soái ca cuồng chảnh khốc huyễn này là nam nhị, tên gọi Lăng Yến Tôn, là giáo thảo thứ hai của trường học thu hút sự chú ý của người khác. Lăng Yến Tôn dáng dấp thập phần khí khái hào hùng, tinh mục mày kiếm, ngũ quan đoan chính anh tuấn, nhưng bởi vì tính cách quá táo bạo, rất nhiều người cũng không dám trêu chọc hắn. Đối với người khác Lăng Yến Tôn là một mặt hung thần ác sát, nhưng đối với An Tử Tuyên, Lăng Yến Tôn chính là một động vật họ cho cỡ lớn, vài phút đều đang đợi An Tử Tuyên vuốt lông cho hắn. Lăng Yến Tôn đối với An Tử Tuyên là vừa thấy đã yêu, thấy lại cảm mến, ba thấy triệt để quỳ dưới váy nữ chính. Bản thiếu gia hôm nay hẹn cậu ăn cơm, cậu có đi hay không? Lăng Yến Tôn gõ gõ cái bàn An Tử Tuyên, khẩu khí thập phần hung, nhưng lỗ tai lại hiện ra ửng hồng. Không đi, An Tử Tuyên phi thường không nể mặt mũi, cô ta một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lần thứ nhất hẹn nữ hải đi ăn cơm liền bị cự tuyệt, Lăng Yến Tôn lại tức giận, lại cảm thấy thật mất mặt, lỗ tai của hắn càng thêm đỏ lên. Không được, bản thiếu gia hẹn cậu, cậu lập tức phải đi. Lăng Yến Tôn hung tợn mở miệng, nếu không cậu liền chờ đó cho tôi. An Tử Tuyên tâm tình bây giờ rất bực bội, cô ta cũng nói không rõ ràng loại cảm giác này, từ khi Trần Hân Du bị Hàn Hy Triệt gọi đi tinh thần cô ta liền có chút không tập trung. Vốn An Tử Tuyên đã cảm thấy Lăng Yến Tôn là một đại ác ma lấy mạnh hiếp yếu, bây giờ thời điểm cô ta đang bực bội, nghe thấy Lăng Yến Tôn thế mà uy hiếp cô ta, An Tử Tuyên đáy lòng thấy chán. Tôi liền không đồng ý đi chung với cậu ăn cơm, có bản lĩnh cậu đánh tôi a. An Tử Tuyên vỗ bàn lên, như cậu loại người khi dễ nữ nhân, tôi ghét nhất. Lăng Yến Tôn nghẹn đỏ mặt giải thích, tôi không đánh nữ nhân, có quan hệ gì với tôi, ai bảo cậu đến lớp chúng tôi, cậu lại không phải người lớp chúng tôi, ra ngoài. An Tử Tuyên trừng mắt Lăng Yến Tôn, Lăng Yến Tôn lần thứ nhất bị nữ sinh đối xử như thế, có chút chân tay luống cuống, lại có chút xấu hổ, còn có chút giận dữ xấu hổ bị cự tuyệt, tóm lại một gương mặt. Góc truyện audio.com, tuấn tú cực kỳ phức tạp. An Tử Tuyên nguyên bản còn dự định giáo huấn Lăng Yến Tôn, đột nhiên trông thấy Cố Thiển Vũ đứng tại cửa ra vào, con mắt của cô ta sáng lên một cái, sau đó một tay lấy Lăng Yến Tôn đẩy một bên. Tiểu Du, cậu trở về rồi. An Tử Tuyên đi đến trước mặt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ lãnh đạm lên tiếng. Cách chương.